FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, Sarutobi một tộc hậu duệ. Chỉ thấy bị Jin Dark bắt lấy rõ ràng là một con 12 tuổi la lị. Một đầu mái tóc đen nhánh buộc thành đơn đuôi ngựa. Tiểu xảo mặt trứng ngỗng. Đen nhánh như sao trời hai tròng mắt. Dù cho khuôn mặt còn không có hoàn toàn nảy nở, y nguyên đó có thể thấy được là một tên mỹ nhân bại hoại. Nàng bên phải nghiêng đầu có tác dụng dây đỏ buộc lên một viên tiểu xảo tinh xảo shuriken hình dạng. Vật trang sức, thân cao chỉ bất quá mới vừa so Jin Dark bên hông cao hơn một chút xíu. Mặc trên người một kiện tiểu xảo đen đỏ giao nhau ninja phục. Jin Dark không nghĩ tới tự mình phát hiện ám sát giả thế mà lại là nhỏ như vậy hài tử. Không khỏi ngu ngơ một chút. Tên này tiểu nữ nhẫn cũng là cương liệt. Lập tức thừa dịp Jin Dark ngu ngơ một khắc này. Miệng nhỏ khẽ nhếch, sau đó dụng lực cắn. Hiển nhiên của nàng răng sau cất giấu kịch độc. Bất quá thuần nhân loại động tác ở trong mắt Jin Dark đơn giản chính là động tác chậm. Jin Dark dễ như trở bàn tay liền nắm nàng gương mặt. Đem một viên tiểu xảo độc hoàn đem ra. Sau đó tiện tay ném vào bên cạnh trong ao. Ghê tởm. Ngươi cái này vú lớn yêu quái. Bản nhẫn bị ngươi bắt được. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Xấu hổ muốn bản nhẫn thổ lộ một chút xíu bí mật. Mắt thấy tự sát không thành. Cái này tiểu la lị lập tức chửi ầm lên. Làm cho Jin đã cười khổ không được. Cách đó không xa trốn ở cây cột phía sau Ayam Trăng một mặt tò mò nhìn hai người bọn họ. Mắt to trong suốt, phảng phất tại quan sát cái gì những thứ mới lạ. Một giờ sau, thành chủ phủ đánh giá chỗ bên trong. Idachi phát hiện bản thân xấu hổ ung thư đều nhanh phạm vào. Lúc đầu chỉ là vì bảo hộ ngoại tôn nữ của mình. Lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới mới mấy ngày không đến liền bị tại chỗ nắm ra. Đây thật là mất mặt ném về tận nhà. Nghĩ đến nơi này Idachi Kimun không khỏi hung hăng chừng mắt liếc bên cạnh người mặc ninja phục. Tiểu la lị, phát giác được chủ công mình ánh mắt. Tiểu la lị lập tức một mặt trắng bệch. Nhiệm vụ thất bại, bị người ta tóm lấy. Còn không có ngay tại chỗ tự sát. Thất thố như vậy. Dù là gia gia của nàng là tộc trưởng đều cứu không được nàng. Chờ đợi kết quả của nàng. Hoặc là bị buộc uống thuốc độc tự sát. Hoặc là trở thành một tên đê tiện bơi nữ dựa vào bán thân thể thu hoạch tình báo. Vừa nghĩ tới thân thể của mình muốn bị vô số nam nhân đánh giá. Nàng cũng cảm giác toàn thân rét run. Tiền đồ một mảnh lờ mờ. Ngồi ở vị trí đầu sen khô cười như không cười vừa đi vừa về đánh giá Idachi Kimun cùng cái này bị Jin Dark bắt lấy ninja tiểu la lị. Nhất là khi ánh mắt của hắn quét đến ninja tiểu la lị thời điểm. Ánh mắt để lộ ra một cỗ dị sắc. Cũng không phải là hắn thú tính đại phát có cái gì không tốt ý nghĩ. Mà là hắn tiện tay để hệ thống dò xét một chút. Phát hiện cái này tiểu la lị trưởng thành thiên phú lại là hiếm thấy tứ tinh. Chỉ so với tiểu sư muội thấp nhất tinh. Làm ruộng lưu thiếu nhất chính là cái gì? Chính là nhân tài. Bây giờ hắn tại Kutesuzu thế giới bên trong chính là cảm giác sâu sắc nhân thủ không đủ. Hiện tại hắn trong tay chỉ nắm giữ cái này Aragon Station một chỗ địa bàn. Luận diện tích cùng loại hoa huyện thành nhỏ không kém bao nhiêu. Đều đã cảm giác được giật gấu vá vai. Nếu là địa bàn không ngừng mở rộng, nhân tài thiếu vấn đề cũng biết tùy theo không ngừng gia tăng. Mấu chốt nhất là Nhật Bản trên dưới tôn ti tình huống rất nghiêm trọng. Nếu là đang trồng hoa, có lẽ còn có hàn môn đệ tử chờ đợi sen khô đi phát giác. Tại Nhật Bản, ngoại trừ võ sĩ nhi tử sẽ đi đọc sách bên ngoài, nông dân nhi tử sẽ chỉ đi học làm ruộng. Những người ở nơi này tựa hồ hoàn toàn không có đọc sách có thể cải biến vận mệnh ý nghĩ. Cũng may theo McCracky Engine cùng hơi nước kỹ thuật đưa vào. Nhật Bản hiện lên một nhóm lớn hơi nước kỹ sư. Từ nguyên tắc liền có thể nhìn ra. Những thứ này hơi nước kỹ sư đều có thể xem hiểu phức tạp máy móc bản vẽ. Như vậy tương ứng toán học chờ giáo dục cơ sở khẳng định đều là không thiếu được. Tạm thời từ đó đề bạt một nhóm quản lý nhân tài ra hẳn là không có vấn đề. Về sau chờ địa bàn lớn, ổn định lại, Senkho tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chủ hoạch kiến lập hoàn thiện giáo dục cơ chế. Về phần Itachi Kimun điều động ninja âm thầm đi theo Ayamchang chuyện này, Senkho cũng là không kỳ quái. Dù sao nhân gia là chính trị trên trận sờ soạng lần mò mấy chục năm lão hồ ly. Tại Senkho làm ra nhất định thành tích ra trước đó, không thể ân hoàn toàn tín nhiệm hắn. Chẳng bằng nói, Itachi chính tông đối với Ayamchang sủng ái để Senkho đều có chút kinh ngạc. Có Ayamchang làm giữa song phương cầu nối, nhưng so sánh đơn thuần lợi ích quan hệ kiên cố hơn nhiều. Lợi ích quan hệ nhất chưa vững chắc, chỉ cần có lợi ích lớn hơn nữa xuất hiện, loại quan hệ này lập tức hội đứt gãy. Nhìn xem cố giả bộ trấn định Itachi chính tông, cùng một mặt hôi bại ninja la lị, Senkho cười ha ha một tiếng. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế đang lo Ayame không có cùng tuổi bạn chơi. Nhạc phụ đại nhân phí tâm, tiểu tế ở đây đa tạ. Senkho nói xong bái, nghe huyền ca mà biết nhã ý. Itachi Kimun cái lão hồ ly này lập tức minh bạch Senkho đây là tại cho hắn bậc thang dưới. Cảm động sau khi, cũng vì Senkho khí lượng cảm thấy bội phục. Hiền tế không cần đa lễ, đây đều là hẳn là. Tiếp lấy Itachi chính tông quay đầu đối với ninja tiểu la lị nói. Du giúp, còn không mau tới bái kiến ngươi tân chủ nhân. Tiểu la lị trên mặt lộ ra một tia không cam lòng. Lại hay là 10 phần khéo léo lấy tiêu chuẩn quỳ xuống đất hướng Senkho hành lễ nói. Sarutobi nhất tộc, thượng nhẫn, Sarutobi du giúp, bái kiến gia chủ đại nhân. Chuyển đổi môn đình cũng tốt hơn khi một tên bơi nữ. Du giúp cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình, ngữ khí vô cùng cung kính. Đối với cái này tên quen thuộc, Senkho dưới ý thức nói ra. Sarutobi, Itachi Kimun ngữ khí có chút đắc ý nói. Không sai, du giúp chính là thời kỳ chiến quốc. Vị kia ninja chi thần Sarutobi Sasuke hậu duệ. Nàng đồng thời cũng là Sarutobi nhất tộc trăm năm khó gặp thiên tài. Thiên phú nghe nói đuổi sát vị kia ninja chi thần. Itachi Kimun nói xong lại hung hăng đáp. Du giúp một chút, cái kia ánh mắt hiển nhiên là đang nói Sarutobi nhất tộc. Trăm năm khó gặp thiên tài chính là cái này trình độ. Móc lửng, tiểu la lị trên mặt lập tức lộ ra uất ức chi sắc. Cũng trách nàng bản thân vận khí quá kém. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền gặp Jin Dark loại này siêu việt phàm nhân khêu ước anh linh. Cái này há lại chỉ có từng đó là đụng ngã trên miếng sắt. Quả thực là lấy 500 mã tốc độ đụng phải Adamant Orb trên bảng. Senkho nghe xong Itachi Kimun giới thiệu lại lộ ra vẻ suy tư. Xem ra đúng là hắn nghĩ lầm. Này Sarutobi cũng không phải là Hokage bên trong Hokage đệ tam gia tộc. Sarutobi Sasuke, trong lịch sử lại một người khác. Chính là thời kỳ chiến quốc Nhật Bản đệ nhất binh Sanada Yukimura dưới trướng Sanada Mười Dũng. Sĩ, đứng đầu, thời kỳ chiến quốc tam đại ninja. Hattori Hanzo, đệ ngũ phong mà Kojiro cùng Sarutobi Sasuke, nguyên bản chính sử bên trong. Hattori Hanzo ánh mắt chắc tuyệt, lại tăng thêm vận khí không tệ. Đi theo Tokugawa Ieyasu, siêu việt hai người khác trở thành ninja chi thần. Theo Senkho, ba thực lực có lẽ không phân sàn sàn nhau, chỉ là lịch sử từ người thắng viết. Cho nên Hanzo danh khí viễn siêu hai người. Mà tại Kutesuzu dạng này thế giới song song bên trong, Tây quân thu được thắng lợi, thuộc về Tây quân trận doanh Sarutobi Sasuke tự nhiên danh tự tăng nhiều. Senkho nhìn chúng cũng không phải cái gì ra thế, mà là Sarutobi Jujutsu bản thân tứ tinh thiên phú. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, siêu việt của nàng tiên tổ hoàn toàn không thành vấn đề. Bị Jin Dark bắt lấy. Đã là du giúp bất hạnh lại là vận may của nàng. Nếu là một mực ở chỗ này cái thấp ma thế giới bên trong, lại làm sao có thể trưởng thành là chân chính ninja chi thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.